Chương 371, Pháp hệ chân thần. Chương 371, vuốt vuốt bổn nguyên huyết châu, gần sổ kiểm tra cẩn thận qua đi lạnh cả tim. Không giống với lần trước hắn hấp thu một cái kia vô cùng tinh khiết, cái này một cái bên trong ẩn tàng rồi một loại phi thường tà ác khí tức, có thể tưởng tượng một ngày vật này tiếp xúc được pháp sư tháp chu vi ngủ say huyết nhục khôi lỗi, đủ để trong nháy mắt khiến cái này khôi lỗi chẳng phân biệt được địch ta cuồng bạo. Tháp linh đã chết rơi loại này nói pháp nguyên tiêu căn bản không tin, nhiều lắm là phát sinh có chút ngoài ý muốn bây giờ vô hạ cố cập bọn họ. Ta muốn thử một lần. Gần sổ chia ra một cái hoàng kim ảnh phân thân đi vào thông hướng cửa tháp thông đạo. Ảnh phân thân không phải pháp thuật, mà là chức nghiệp giả kỹ năng, trên lý thuyết ở chỗ này cũng sẽ không bị xóa bỏ rơi, chỉ là một bước bước trên thông đạo. Gần sổ đã phát hiện hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thấy hoa mắt đã tới một tòa hỏa sơn khẩu. Hỏa dạ mạ nạ cả gian nham tương cuồn cuộn, ở giữa đã có một tòa to lớn lò cao cắm rễ ở bên trong. Vô cùng vô tận nham tương địa nhiệt bị quất ra vào lò cao, đến khi nhổ ra đã trở thành đại lượng trụ cột nhất giai khôi lỗi, mà những cái này nhất giai khôi lỗi rất nhanh cải tạo luyện kim lò cao, tất cả hình ảnh dường như mau vào giống nhau sinh sản ra đại lượng cấp 2 công trình khôi lỗi. Ngắn ngủi nửa giờ, gần sổ chính mắt thấy vô số công trình khôi lỗi cải tạo một cái thế giới. Cuối cùng thành phẩm chính là khôi lỗi thế giới. 10 vạn huyết nhục vũng bùn hình thức ban đầu đã đào lên chỉ là không có huyết nhục, bọn họ trong lòng đất lẫn nhau tương liên cấu thành một cái kinh khủng phong ấn phụ trận bán thành phẩm, sau đó toàn bộ không gian vỡ vụn hàng lâm một tòa pháp sư tháp. Đại lượng pháp sư từ pháp sư tháp đi ra, triệt để hoàn thành công trình khôi lỗi không cách nào hoàn thành khuôn mặt đại phong ấn. Trải qua trọn vài năm trôi qua, trong pháp sư tháp đi ra một cái diện mục gâm trầm tóc hồng trung niên nhân. Mặc dù bây giờ thấy được chỉ là một mau vào ảo giác, cái loại này áp lực kinh khủng cũng làm cho gần sổ một hồi run rẩy kém chút tâm trí tan vỡ. Cái này không phải một người bình thường pháp sư, đây là một cái chân chính pháp hệ chức nghiệp thành tựu thần linh. Một loại gần sổ hoàn toàn không cách nào nghe hiểu thần bí ngôn ngữ ở nơi này pháp hệ thần linh trong miệng vang lên, toàn bộ vị diện năng lượng nguyên tố đều ở đây trong nháy mắt sôi trào. Cuối cùng hình thành một thanh màu đỏ tam xoa kích sỏ xuyên qua toàn bộ vị diện đánh vào sâu trong hư không. Tam xoa kích ba cái mũi nhọn, trong nháy mắt này đồng thời quán xuyên ba cái cường đại vị diện. Trong đó hai cái gần sổ nghe truyền kỳ tháp linh nói qua, chúng nó là tham ăn địa ngục cùng vực sâu huyết hà, còn như cuối cùng một cái so với trước hai cái truyền tới khí tức đều kinh khủng hơn. Thậm chí tam xoa kích bản thể đều đâm vào cái không gian này đưa tới toàn bộ vị diện lung lay sắp đổ. Cuối cùng vẫn tam xoa kích càng tốt hơn, đánh bại không gian lưu lại một ổn định đường hầm không gian. Pháp hệ thần linh xuyên qua không gian thông đạo biến mất, đến khi lần nữa trở về bên người đã mang theo 10 cái pháp hệ bán thần, 11 người hợp lực liên thủ khống chế được một cái dài ngàn tay ngàn mắt lớn đại hắc tóc run chấn áp đến 10 vạn huyết nhục vũng bùn dưới. Thậm chí một người trong đó pháp hệ bán thần, để lại chính mình pháp sư tháp phục vụ phong ấn hạch tâm tiết điểm. Nhìn đến đây, gần sổ đã mơ hồ minh bạch năm đó ma pháp văn minh ta đã làm gì. Ngàn tay ngàn mắt hắc mao dùn, là một cái trường bán thần thực lực thần nghiệt, loại này từ thần linh đản sinh hỗn loạn sinh vật trời sinh chính là thần linh khắc tinh, mà tràn đầy toàn bộ khôi lỗi thế giới huyết nhục vũng bùn đúng là thần nghiệt lực lượng. Thần linh khắc tinh là thần nghiệt, mà diệt ma thời kỳ chiến tranh các đại văn minh thần linh nhất tề thảo phạt ma pháp văn minh. Ma pháp văn minh có pháp hệ thần linh, nhưng là lại đỡ không được mấy lần mấy chục lần còn lại văn minh thần linh. Diệt ma chiến tranh vẫn chiến bại, cổ đại áo thuật sư bắt đầu chế tạo sở hữu thần nghiệt lực lượng huyết nhục khôi lỗi, thần nghiệt kinh khủng sinh mệnh lực thậm chí giao phó những thứ này huyết nhục khôi lỗi tự hành sinh sản sau đó thay mặt năng lực, chỉ là sau lại không biết phát sinh biến cố gì toàn bộ vị diện đều bị phong ấn. Ảo giác bên trong hình ảnh không ngừng mau vào, rất nhanh đã đến toàn bộ vị diện bị bỏ qua tình trạng. Từng cái áo thuật sư theo pháp hệ bán thần lui lại, cuối cùng chỉ để lại tới một người trấn thủ pháp sư tháp phong tỏa toàn bộ thế giới. Từ nơi này một ngày bắt đầu, mới sinh huyết nhục khôi lỗi một ngày đến thất giai cũng sẽ bị giết chết, đại lượng luyện kim khôi lỗi quản lý toàn bộ thế giới, mai cho đến nào đó một ngày trấn thủ pháp sư tháp pháp hệ bán thần đau thương ngồi ở pháp sư tháp đỉnh tháp tựa hồ đang mượn rượu tiêu sầu. Từ nơi này một ngày đi qua không bao lâu, toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện nhóm đầu tiên đỏ mắt người. Nhìn ra được pháp hệ bán thần chịu đến có chút kích thích, hắn vi bối liêu chính mình ban đầu chấn thủ phong ấn nhiệm vụ, một lần nữa mở ra huyết nhục khôi lỗi nghiên cứu kế hoạch, chế tạo ra nhóm đầu tiên đồ đằng linh cùng đỏ mắt người lẫn nhau cộng sinh bộ lạc tổ hợp. Lại không biết bao nhiêu năm trôi qua, luyện kim khôi lỗi quản lý thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Pháp hệ bán thần dường như bị điên, hai mắt đỏ bừng cùng đỏ mắt người giống nhau như lúc. Một hồi kinh thiên đại chiến ở vị diện bầu trời khai hỏa, một mặt là thần trí không rõ ngay cả pháp thuật cũng sẽ không thi triển pháp hệ bán thần, mặt khác cũng là một cái pháp sư là tối trọng yếu pháp sư tháp. Chiến đấu kết quả ngoài dự đoán mọi người, pháp hệ bán thần cuối cùng chết ở chính mình pháp sư tháp dưới. Từ nơi này một ngày bắt đầu, quản lý toàn bộ thế giới luyện kim khôi lỗi bắt đầu co rút lại trở về pháp sư tháp. Không còn có người hạn chế đỏ mắt nhân phát triển, tương phản ngoại trừ đỏ mắt người trở ra thất giai huyết nhục khôi lỗi một ngày xuất hiện sẽ chịu đến pháp sư tháp trấn áp. Thời gian một ngày trôi qua đi, pháp sư tháp triển hiện lực lượng lại càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng đã chỉ có thể trấn áp số ít thất giai huyết nhục khôi lỗi, càng nhiều hơn ngược lại là trực tiếp lấy đi tan biến không còn dấu tích. Thậm chí đến cuối cùng cũng không đủ sức ngăn cản đỏ mắt người vây quanh pháp sư tháp kiến tạo bộ lạc liên hợp, chỉ có thể gắt gao coi chừng pháp sư tháp chu vi một điểm cuối cùng không gian. Gần sổ trong lòng một hồi thổn thức, một cái pháp hệ bán thần dĩ nhiên không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này. Năm đó bán thần pháp sư nhất định là quá trình nghiên cứu sẽ ra ngoài ý muốn, sau đó trước giờ bố trí chuẩn bị ở sau khởi động đưa hắn chính mình giết chết, nơi đây thật giống như một cái bị người quên lãng góc. Thẳng đến hắn từ Chu A Tể Ma Vong tìm được cái này vị diện tọa độ xông vào nơi đây. Lúc này lựa chọn chính xác nhất, chính là thông báo Liệp Ma Quân Vương tới đây cái vị diện. Bằng vào Liệp Ma Quân Vương thực lực, bằng vào mấy trăm ngàn năm qua đản sinh pháp hệ tối cường vu sư chức nghiệp, Liệp Ma Quân Vương mặc dù chỉ là truyền kỳ đỉnh phong cũng có thể ung dung chấn áp toàn bộ thế giới, thế nhưng gần sổ biết mình tuyệt đối không thể làm như thế. Vô hạn chi xả cùng linh hồn cây quá mức đặc thù. Lúc này đang ở huyết nhục vũng bùn sản sinh mấu chốt thuế biến. Một khi bị Liệp Ma Quân Vương phát hiện, gần sổ không cách nào xác nhận đã biết một vị đạo sư sẽ làm ra loại nào tuyển trạch, trừ phi bước đến tuyệt cảnh bằng không hắn cũng sẽ không đi đường này cầu cứu, có thể năm đó chết pháp hệ bán thần sẽ ở trong pháp sư tháp lưu lại biện pháp giải quyết. Ảo giác tiêu thất, gần sổ thấy hoa mắt đi tới một cái tiêu chuẩn luyện kim xưởng. Chế tạo một cái nhất giai luyện kim khôi lỗi. Chứng minh ngươi là một cái hoàn toàn tự do pháp sư. Hơi yếu tiếng máy hiện lên. Gần sổ vớt ve chu vi hạn định tài liệu cùng công cụ như có điều suy nghĩ, chắc là tháp linh lo lắng tiến vào pháp sư tinh thần bị khống chế, cho nên dư tính loại này nhận phương pháp sáng chọn. Nói cách khác tinh thần bị khống chế pháp sư nhất định không cách nào chế tạo ra luyện kim khôi lỗi. Đợt, tạ ơn tạ phong vũ thu đốt, ngôi sao hắc, ám nguyệt 1, E2010 khen thưởng.